Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480, chương 481, ta có thể để cho hắn cắt đồ. Trương Dương trầm ngâm một hồi, lời này chính mình cũng không dám nói lung tung, vạn nhất chính mình một câu ra ngoài, không may cũng không phải là đối phương, mà là mình, cái này ta không dám nói. Trương Dương sắc mặt nặng nề nói, ta miệng quạ đen cũng là phải trả giá thật lớn. Ngươi cũng nghe Tiền Thiên Sư nói qua. Ngô Phong nghe được câu này, lông mày nhíu thật chặt, chẳng lẽ mình liền cầu nguyện đối phương không thể ra xanh biếc? Nếu là như vậy lớn nguyên thạch, thật ra lục kia thật là đập chiêu bài của mình, coi như mình là Nam Cảng thành phố thủ phủ, cũng không khỏi bị người truyền đi. Làm chuyện tiếu lâm, ta mặc dù không biết bên trong có hay không, nếu quả như thật, nếu như mà có, ta có thể để cho hắn cắt đổ. Trương Dương đối Ngô Phong nói, cắt đổ. Ngô Phong nghe xong, hai mắt tỏa ánh sáng. Cắt đổ tốt, nếu là bên trong thật sự có ngọc thạch, cắt sụp đổ cũng không phải là ném chính mình được sủng ái. Ngược lại là ném đi hắn tôn dương mặt. Ý nghĩ này chính mình tại sao không có nghĩ tới chứ? Để hắn làm bên trong mất mặt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhìn Tôn Dương có thể làm sao tới đánh ta Ngô Phong mặt. Trương huynh đệ, ngươi thật có thể làm hắn cắt đổ. Ngô Phong lần này xưng hô đã biến thành Trương huynh đệ, đã muốn đem Trương Dương xem như huynh đệ của mình nhìn. Trương Dương nhẹ gật đầu. Lúc này ánh mắt của hắn một mực nhìn lấy trên đài nguyên thạch. Liền Trương Dương loại này không hiểu đổ thạch người, nhìn thấy cái này tảng đá thời điểm, đều có cảm giác hắn xảy ra lục, bề ngoài đều đã có xanh biếc. Nếu như cái này trong viên đá đều là ngọc lời nói, như vậy người này tuyệt đối là kiếm bộn rồi. Khẳng định không chỉ 9.000 vạn đơn giản như vậy, ngọc thạch chính là như vậy. Nếu như lại tìm một cái tốt ngọc điêu đại sư, như vậy cái này ngọc thạch giá cả liền không ngừng một phen hai phiên lên giá. Gấp 18 lần cũng không chỉ. Lúc này trên đài xuất hiện một kẻ thân thể lẫm liệt nam tử. Hắn hắc diệu thạch sáng tỏ con ngươi, sống mũi cao, hình dáng rõ ràng, cánh mũi một bên, đường cong cương nghị, bờ môi như là đao tước. Quan sát một chút người ở dưới sân khấu, vừa vặn thấy được Ngô Phong, khóe miệng của hắn có chút dương lên, đối dưới sân khấu có chút khom người chào nói ra, mọi người tốt, ta là Tôn Dương, thật cao hứng mọi người tới tham gia trận này giải thạch. Vô luận cuối cùng ra không ra lục, đều để các vị vui vẻ một chút. Tốt, đừng nói nữa, mau giải thạch đi. Đúng thế. Để chúng ta nhìn xem 9.000 vạn thời điểm, đến cùng có thể cởi ra tới thứ gì? Đúng đấy, chính là, vội vàng, Tôn Dương cười cười, lại không có ra tay. Đối dưới sân khấu nói ra, các vị đều là tâm tình tăng vọt a. Như vậy mọi người liền tự mình đến thử một chút này giải thạch niềm vui thú a. Dưới sân khấu nghe được tin tức này, trực tiếp hoan hô lên. 9.000 vạn nguyên thạch, ngọc thạch kẻ yêu thích khẳng định là muốn kiểm tra. Chung quanh bắt đầu thay phiên, tiến lên một chút xíu cởi thạch, liền thấy tảng đá một khối lớn rớt xuống cuối cùng vẫn là không có ra lục. Cái này khiến Tôn Dương cái chán cũng bắt đầu chậm rãi đổ mồ hôi. Đầu hắn hơi méo, hướng về phía bên cạnh mình một cái mặc che giấu người nói ra. Làm sao còn không có ra lục? Che chặt chẽ người kia thanh âm trầm thấp khàn khàn. Này có cái gì? Chỉ bất quá mới một nửa mà thôi. Lập tức liền muốn ra. Có. Trong đám người có mắt người nhọn, đã thấy một tia màu xanh lá. Kêu to lên, da xanh biếc, da xanh biếc. Tôn Dương nghe được tin tức này, khẽ run lên, nhưng là rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Giơ hai tay lên ra hiệu người phía dưới an tĩnh một chút. Các vị an tĩnh một chút. Da xanh biếc, tiếp theo Tôn Mỗ tự mình giải thạch. Tôn Dương nói xong câu đó về sau, phía dưới cắt một tiếng, ngươi cái này cách làm ngược lại là tốt, trước hết để cho quần chúng giúp ngươi giải thạch, nếu như cắt sụp đổ, ngươi còn có thể đem chuyện đẩy lên trên thân người khác. Nếu là không có cắt đổ, chính mình còn có thể giải thạch, liền mời giải thạch sư phụ tiền đều không cần. Thật là, Tôn lão bản quá không trượng nghĩa. Đúng thế, một cái đại lão bản, còn làm được làm như vậy làm. Có ý tứ sao? Người rất nhanh liền đi không ít. Không có người biết, Tôn Dương kỳ thật không có bao nhiêu tiền. Tảng đá kia cơ hồ là toàn bộ tài sản của hắn. Như vậy lớn nguyên thạch, mời cái giải thạch sư phụ, cũng là muốn tiêu tốn không ít tiền. Tôn Dương thận trọng điều khiển giải thạch công cụ, một chút xíu giải thạch, hơn nữa gia lục cũng càng ngày càng nhiều. Cái này khiến Ngô Phong sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Trương Dương tại chỉ là ở một bên nhìn, hoàn toàn không ý định ra tay. Ngô Phong nhíu mày, trên mặt giống đại địa đồng dạng trang nghiêm, nghiêm trọng, cái kia Trương huynh đệ. Ngô Phong không có đem lời nói ra, chỉ là muốn nhắc nhở một chút Trương Dương. Trương Dương nhẹ gật đầu nói ra, không vội, trước nhìn, hiện tại người còn quá ít. Hắn lời này nói không sai, bởi vì vừa mới đi một nhóm, hiện tại người vẫn là quá là ít ỏi. Chỉ có chờ lấy bầu không khí tại đến nhất định độ cao, lúc kia mới là ra tay thời điểm, chỉ có đủ cao mới có thể rơi với thảm. Thay đổi, thay đổi, đế vương lục, đế vương lục, có người hoảng sợ kêu lên. Cái này đế vương lục ra tới, bên trong nói không chừng đều là đế vương lục. Như vậy cái này nguyên thạch giá cả đã vượt qua trước đó 9.000 vạn. Đây tuyệt đối là kiếm lợi lớn. Đế vương lục a, căn bản là khó gặp. Trương Dương nghe được đế vương lục, cũng là thở dài một hơi. Vừa rồi Vương Nghiêu bàn tay kia đồng dạng lớn tảng đá, đế vương lục đều hao phí chính mình 30.000 không may điểm. Như vậy một khối to đế vương lục, chính mình chẳng phải là muốn đột tử tại chỗ. Tôn Dương cũng lộ ra mỉm cười đắc ý, hướng phía Ngô Phong bên này nhíu mày, lộ ra bên thắng tươi cười. Nghe xong là đế vương lục, vốn dĩ đi một bộ phận người, lúc này có về tới bãi trong. Như vậy lớn đế vương lục, tuyệt đối sẽ vượt qua Nam Cảng thành phố cho đến tận này tất cả giải thạch. Tôn lão bản hào hào giải thạch, coi chừng không muốn cắt sụp đổ. Trương Dương đi theo trong đám người hô lớn một tiếng, khấu trừ 10.000 không may điểm. Trương Dương xoa bóp cái mũi, hít một hơi, giả bộ như cùng một cái không có việc gì người đồng dạng. Thế nhưng là vẫn là đau quá a. 10.000 không may điểm, cứ như vậy không có. Cái này Tôn Dương đến cùng là có nhiều nghiêm túc, vậy mà chụp chính mình 10.000. Chỉ thấy Tôn Dương tay có chút lắc một cái, máy móc ông một tiếng, ba, một khối ngọc thạch rớt xuống, hơn nữa còn mang theo cái kia đế vương lục. Toàn bộ ngọc thạch sụp đổ, trong hội trường một mảnh thổn thức. Ta dựa vào, mới vừa rồi là cái kia miệng quạ đen đang tách đá thời điểm nói loại lời này, có lầm hay không a? Cũng có thể là Tôn lão bản không cẩn thận, giải thạch loại chuyện này làm sao có thể phân tâm đâu. Đúng a, liền xem như người khác một câu cũng không có khả năng trực tiếp cắt đổ, mà cắt đổ như vậy một khối to, trong đám người rất nhanh liền chia làm hai phái, bắt đầu nghị luận lên. Mà lúc này Tôn Dương thì là đứng tại trong sân gian, không nhúc nhích, tựa như là một cái người gỗ. Chung quanh líu ríu tiếng thảo luận đều đã không liên quan đến mình. Hắn không thể tin được, chính mình vậy mà cắt sụp đổ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,